Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558. Cuồng hoan cùng phát triển, cung binh lời nói không chỉ có để thần phạt người chơi sững sờ. Lúc này hắn người chơi cũng sững sờ, Thiên Ngưng Chi Thành làm hệ thống 8 đại trong Vương Thành. Nó mỗi ngày người lưu lượng là hiện giai đoạn bất luận cái gì người chơi trong tay thành trì cùng. Cứ điểm cũng không sánh nổi. Dù sao hiện tại trò chơi giai đoạn phát triển còn chưa tới loại kia mỗi ngày đều ngồi xồm tại giá. Ngoại mấy ngày đều không trở về thành cấp độ. Bởi vì người chơi cần trở về thành tiếp tế. Cần nhiệm vụ. Cần muốn giao dịch. Mà không phải hậu kỳ loại kia mấy ngày mấy đêm không trở về thành. Thậm chí một cái siêu cấp nhiệm vụ là một tháng, một cái cứ điểm khai hoang cần hơn 10 ngày loại kia. Cho nên cung binh nói tới không thu thuế hình thức tuy nhiên chỉ có 3 ngày. Nhưng là 3 ngày này đến cùng tổn thất bao nhiêu tiền đoán chừng tất cả mọi người dùng đầu ngón. Chân đều có thể nghĩ ra được, như vậy cũng tốt so một cái nhà hàng đột nhiên miễn phí cung cấp người ăn uống 3 ngày một giảng. Mà nhiệm vụ khen thưởng phúc lợi gấp đôi đặc hiệu càng là khủng bố. Thiên Ngưng Chi Thành bên trong cũng có rất nhiều trước trung kỳ nhiệm vụ NPC. Nếu như cái này phúc lợi mở ra lời nói, như vậy mỗi một cái người chơi thu hoạch được thêm ra gấp đôi phúc lợi đều là theo thần phạt tư. Nguyên bên trong ấn tỷ lệ khấu trừ. Có thể nói cái này phúc lợi cũng là tương đương chính mình xuất tiền túi để cho người khác thoải. Mái cử động, cung binh lời nói gây nên cuồng hoan, thần phạt người chơi cũng tốt, người khác cũng được, thậm chí biết được tin tức này về sau, Long Phi cũng là khẽ cắn môi sau đó nhìn về phía Trọng Lâu. Ngày mai đám kia trang bị giao cho ngươi, ngươi đi Thiên Ngưng Chi Thành giao dịch, dù sao không có thu thuế, không thu thuế, gấp đôi nhiệm vụ khen thưởng phúc lợi. Lớn như thế thủ bút cuồng hoan hình thức duy trì liên tục 3 ngày. Nhìn lấy Thiên Ngưng Chi Thành bên trong đột nhiên thêm ra gần như gấp đôi người lưu lượng. Cung binh cười cười, bên người Miêu Thần thở dài. Ai, đừng như vậy mà. Cung binh nhìn lấy Miêu Thần cười cười. Bị cẩn thận như vậy. Cái này gọi lôi kéo người tâm. Đây là lôi kéo người tâm. Nhưng là... Miêu Thần nhìn lấy cung binh đã lâu lộ ra nụ cười. Ta tâm đều nhanh nát. Ha ha ha. Cung binh lớn tiếng cười rộ lên. Bên cạnh Thiên Ngưng cũng là che miệng cười khẽ. Nàng mở miệng nói. Dạng này cũng tốt. Chỉ muốn công hội càng thêm lớn mạnh. Bất luận cái gì nỗ lực đều là đáng giá. Đây là đương nhiên. Chi Nam Nhi thượng gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Miêu Thần. Miêu ca, 3 ngày này làm phiền ngươi, giao cho ta là được. Miêu Thần gật gật đầu, ta sẽ từng cái cẩn thận xét duyệt. Đúng, cung binh đột nhiên nhìn lấy Miêu Thần nghiêm túc nói, lên một lần chúng ta hai cái định ra xác nhận những cái kia hợp đồng. Ngươi có thể phát xuống đi, phát xuống dưới, Miêu Thần sững sờ phía dưới sau đó không dám tin hỏi. Phát xuống đi ý là, ngươi muốn, đúng, có thể tiến hành một lần toàn viên xét duyệt phân chia đối đãi. Cung binh nghiêm túc nói, khác không nói, tinh anh đoàn ta muốn đích thân chọn lựa, hắn đều giao cho ngươi. Đây là không có vấn đề, bao nhiêu người ta đều nguyện ý tuyển. Miêu Thần vẫn như cũ là trừng to mắt không thể tin được nhìn lấy cung binh. Nhưng là những cái kia hợp đồng phúc lợi, ta là ý nói, cái kia hợp đồng tốt ký kết, ai cũng nguyện ý ký. Có thể, ta minh bạch ngươi ý tứ. Cung binh cười cười, không phải liền là sợ túi tiền ta không đủ sao? Yên tâm, ta thế nhưng là ẩn tàng thổ hào. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, mấy người trầm mặc im lặng lên. Nhìn lấy cung binh tựa hồ không phải nói đùa bộ dáng. Miêu Thần nghiêm túc gật gật đầu. Tốt a, tôi biết. Cái kia ta hiện tại liền đi. Công hội kênh. đều an tĩnh một chút. Bình tĩnh bình phong, Miêu Thần mở miệng nói ra. Ta mở đặc thù hình thức, nhìn xem ta phát nội dung. Theo công hội kênh trầm mặc khóa bình phong, Miêu Thần đem mấy phần khác biệt hợp đồng đặt ở tất cả mọi người trước mặt. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Ngay từ đầu có ít người đều không thèm để ý chút nào bộ dáng. Dù sao có ít người nguyên bản là một số không tệ công hội bên trong chỗ bồi dưỡng cao thủ. Loại này hợp cùng bọn hắn nhìn qua rất nhiều cũng ký qua một số. Đối bọn hắn tới nói loại này hợp đồng chỉ nhìn hai cái nội dung. Một cái là chính mình phúc lợi, một cái khác cũng là trái với điều ước trừng phạt. Mà nhìn những người này nhìn đến hợp đồng bên trong phúc lợi về sau, liền xem như lại tự phụ cao thủ lúc này đều là sững sờ. Sau đó bọn họ xoa xoa con mắt hoảng sợ nói, thật ra, nói đùa sao? Công hội trong kênh nói chuyện có 3 bản hợp đồng. Một phần là tiến vào tinh anh đoàn chuyên trúc hợp đồng. Một phần là chủ lực đoàn. Còn có một phần là chuẩn bị đoàn. Tinh anh đoàn tự nhiên là bất luận cái gì công hội đều có chuyên trúc đội ngũ. Số lượng thưa thớt nhưng từng cái đều là đại thần cấp tồn tại. Cũng coi là công hội cọc tiêu. Chủ lực đoàn thì là thực lực mạnh mẽ nhưng còn chưa đạt tới đỉnh cấp loại kia người chơi. Những người này lại là công hội chiến cùng các loại trong hoạt động chủ lực lực lượng. Cho nên cũng gọi chủ lực đoàn. Mà chuẩn bị đoàn thì là những cái kia có tiềm lực có tố chất tân nhân. Những người này về sau đều có thể thăng cấp chủ lực cùng tinh anh đoàn hợp đồng. Nhưng là độ khó khăn có thể nghĩ. 3 bản hợp đồng không tính là gì. Bất luận cái gì công hội thực đều có. Nhưng nhìn đến phía trên kia phúc lợi sau tất cả mọi người không bình tĩnh. Phó hội, cái này thật giả, người xác định không nhiều đánh một số không? Cái này chuẩn bị đoàn đãi ngộ đều so ta trước đó cái kia công hội tinh anh đoàn còn cao. Ngoạt tao, đây giả a, cái này phúc lợi sợ là thánh tài cũng không có đi. Ngoạt tao, ta thêm vào chuẩn bị đoàn là được. Nhiều ta không dám nghĩ. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, cung binh hiện thân xác định tất cả hợp đồng tính chân thực. Sau đó còn biểu hiện ra thiên ngưng cùng hiểu phong tàn nguyệt chuyên trúc hợp đồng. Cái này không thể nghi ngờ là bum tấn một dạng để thần phạt người chơi vỡ tổ. Đối mặt loại này nghịch thiên phúc lợi, ngu ngốc đều sẽ động tâm. Thiên ngưng chi thành 3 ngày cuồng hoan không chỉ có để tòa thành thị này kín người hết chỗ. Đồng thời 3 ngày thời gian cũng để cho thần phạt công hội xuất hiện cự đại biến hóa. Trừ nhân số theo hơn 10.000 người tiêu thăng đến 30.000 về sau. Thần phạt công hội cũng rốt cục tổ kiến chính mình tinh anh đoàn. Lãnh tụ tự nhiên là cung binh không thể nghi ngờ. Phó đoàn thì là thiên ngưng. Mà không có tranh giành đến vị trí này hiểu phong tàn nguyệt cũng không tức giận. Bởi vì hắn biết mình hiện tại cùng thiên ngưng còn có một số chênh lệch. Trừ cái này nguyên bản liền xem như tinh anh đoàn một viên 3 người bên ngoài. Trường không vô lệ cùng vốt ca cũng tiến vào tinh anh đoàn. Trừ cái đó ra lại không có người nào tiến vào. Cái này nghiêm khắc khảo hạch là cung binh tự mình chọn lựa kết quả. Không có người có dị nghị. Trường không vô lệ nguyên bản là trường không gia tộc cường giả. Hắn tự thân thực lực cùng tiềm lực đều là rõ như ban ngày. Mà Vodka thì là một cái dị loại. Hắn nguyên bản chỉ tính là một cái tam lưu có hơn tiểu công hội bên trong tiểu đầu mục. Thực lực có lẽ liền tam tuyến đều chưa có xếp hạng. Nhưng là tất cả mọi người nhìn đến Vodka nỗ lực. Từ vừa mới bắt đầu luyện cấp thời điểm Vodka thì thể hiện ra hắn kinh người tiềm lực. Luyện cấp tốc độ, thực chiến, đoàn đội độ phù hợp. Vodka dùng hắn nỗ lực chứng minh chính mình hết thảy. 5 người tinh anh đoàn có lẽ sẽ khiến người ta cười đến rụng răng. Nhưng là 5 người này thực lực đại biểu cái gì không có người hội không biết. 5 người này có lẽ so ra mà vượt thiên quân vạn mã. Mà trừ cái đó ra chủ lực đoàn cũng tổ kiến hoàn tất. Miêu Thần, Chi Nam Nhi Thượng, Ưng Ích Trường không bọn người toàn bộ thêm vào. nhưng là nhất làm cho người không hiểu cũng là chuẩn bị đoàn. Cái này tượng trưng cho tiềm lực phát triển đoàn đội bên trong cung binh thân thủ chọn lựa hai. Người đi vào, một cái là Thương Thử, một cái khác là Ngạo Nguyệt Truy Phong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.